đưa đi Giản Ngàn Hùng cùng Quách Kỳ Kinh về sau. Có lẽ là bởi vì trở về nhà nguyên nhân, Diệp Chân Tâm đặc biệt yên tĩnh. Tại loại này khác yên tĩnh trong, Diệp Chân bắt đầu tay giải quyết trước mắt hai vấn đề chân huyền đại lục thiên địa pháp tắc dị biến. Vấn đề cùng như thế nào hoàn mỹ chính mình vương gia chi đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.